ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 38. Tây Cương đạo thủ phủ thành bên ngoài. Thuần Dương cung đại quân đem tòa thành lớn này trong trong ngoài ngoài bao cái mười mấy vòng. Bao quát từ Tây Cương đạo võ lâm triệu tập tới trận pháp sư. Còn có Tây Cương đạo triều đình chú quân. Các đại tông môn đến xem náo nhiệt. Cơ hồ toàn bộ đều tụ tập ở dưới thủ phủ thành. Giúp đỡ đập ra tòa kia âm khí tràn ngập thành cửa. Mà Trần Khuynh Địch chính chủ đây. Hắn ngay tại dưới cửa thành đóng cái lều tử. Sau đó thả mấy khối 100 năm huyền băng hạ nhiệt một chút. Sau đó bắt đầu suy nghĩ hệ thống đến. Tích, hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Võ đạo tông sư. Ký chủ lấy đại dũng khí đại phách lực đại đầu nhập. Thành công đem nguyên thần. Cương khí. Khí huyết ba cái hợp nhất. Toàn bộ nhập vào trong nhục thân. Đạt thành linh nhục hợp nhất chi cảnh. Đã sáng tạo ra thuộc về mình võ đạo. Hướng về thiên hạ đệ nhất đại phản phái to lớn mục tiêu lại trước tiến lên một bước. Thật sự là hết sức thành công. Nhiệm vụ ban thưởng. Cửu chuyển diễn thánh kim đan. Ngoại định mức nhắc nhở. Trước đó quên. Vừa nghĩ ra. Ấy hắc. Trần Khuynh Địch. Ngoặc kép, nói thật, nếu như hệ thống không nói với chính mình lời nói, chính mình cũng suýt nữa quên mất còn có một cái như vậy nhiệm vụ ở. Cửu chuyển diễn thánh kim đan, Trần Khuynh Địch liếm môi một cái, nghe danh tự chính là cái thứ tốt a, chẳng lẽ nói là kiếp trước hồng hoang trong tiểu thuyết loại kia ăn một khỏa liền bạch nhật phi thăng, ăn hai khỏa liền trường sinh bất tử. Ăn ba khỏa liền có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ thần đan diệu dược a. Hệ thống đối với mình sẽ tốt như thế. Đem đan dược lấy ra cho ta xem một chút. Lật bàn tay một cái. Một mai kim đan liền rơi vào Trần Khuynh Địch trên tay. Đúng vậy, mặt chữ trên ý nghĩa kim đan. Thật nặng, quá cứng. Vật này là đan dược. Trần Khuynh Địch khóe mắt run rẩy mà nhìn xem trong tay có lớn chừng quả đấm kim đan. Ước lượng một lần, chỉ cảm thấy cái này kim đan nặng nề vô cùng. Sau đó gõ gõ, bang bang tiếng bên tai không dứt. Ân, căn cứ Trần Khuynh Địch nhiều năm trước tới nay kinh nghiệm cùng tinh chuẩn phán đoán. Cái đồ chơi này là hoàng kim làm. Tích, chúc mừng ký chủ, ngài quá thông minh. Thông người nãy nãy cái chân a. Trần Khuynh Địch trực tiếp đem kim đan trọng trọng ném xuống đất. Dựa vào, cửu chuyển diễn thánh kim đan thật là hoàng kim làm. Lừa dối, đây là xích lóa lóa tin tức lừa dối. Tích, hệ thống nhắc nhở, mấy ký chủ không nên gấp gáp. Cái này kim đan là có kỳ hiệu. Vậy ngươi nói một chút, có hiệu quả gì? Cửu chuyển thánh kim đan. Nếu là lấy bản thân khí huyết quẩn dưỡng mà nói, ngày khác có thể dựng dục ra một tôn chân chính thiên sinh thánh linh. Trần Khuynh Địch nháy nháy mắt, thiên sinh thánh linh, không sai, thiên sinh thánh linh, huyết mạch được thiên địa phù hộ, là cao nhất tu luyện chi thể, có thể nhẹ nhõm đạt tới hỏa luyện kim đan cảnh mà không cần trải qua tam muội chân hỏa chi kiếp. Có thể làm. Trần Khuynh Địch hai mắt phát sáng. Đồ tốt a cái này. Trong chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch phảng phất thấy được tương lai bản thân đột phá hỏa luyện kim đan hy vọng. Cái đồ chơi này làm sao thai nghén? Rất đơn giản, hệ thống thanh âm ở Trần Khuynh Địch trong đầu khoan thai vang lên. Nuốt nó, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi. Nhìn một chút trong tay cái kia lớn chừng quả đấm cửu chuyển thánh kim đan. Trần Khuynh Địch méo đầu. Ngươi nói cái gì? Nuốt nó. Không muốn cắn nát. Cứ như vậy thánh thai liền sụp đổ. Nhất định phải hoàn hảo đem hắn đưa vào trong bụng. Cái đồ chơi này làm sao nuốt nha? Sao cổ họng mình đều lớn hơn? Nhét vào trong mồm trực tiếp liền kẹt. Căn bản nuốt không trôi có được hay không? Thật muốn nuốt, nói không chừng bản thân liền sẽ trở thành sử thượng cái thứ nhất bị nghẹn chết võ đạo tông sư. Hợp lấy lại là một hố cha đồ chơi. Tích, hệ thống nhắc nhở, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, thân là một cái đại phản phái, ký chủ phải có vì lực lượng không tiếc tất cả dũng khí. Đừng nói là một cái lớn chừng quả đấm kim đan, chính là 72 đường tịch tà kiếm phổ, bổn hệ thống cũng tin tưởng ngài sẽ không chút do dự mà sử dụng nó. Tán dóc, a, thật là phiền phức, nếu ký chủ không nuốt vào được, vậy liền trực tiếp đem hắn nhét trong dạ dày a. Một cái hiệu quả, có thể làm như vậy ngươi nói sớm nha. Trần Khuynh Địch ý niệm tới đây, tức khắc chung quanh một chút thuần dương cung đệ tử sợ hãi ánh mắt phía dưới. Vung lên quần áo, sau đó một trường cắt ra bản thân ngực hướng xuống, nhất thời máu chảy như suối. Chợt Trần Khuynh Địch liền đem cửu truyền thánh kim đan nhét vào trong vết thương. Còn mân mê hai lần, mặc dù quá trình phi thường huyết tinh, còn có chút đau nhức. Bất quá đối với bây giờ Trần Khuynh Địch mà nói, loại trình độ này còn có thể tiếp nhận. Quan trọng nhất là, hắn có thể tinh tường cảm nhận được toàn thân mình huyết mạch đã bắt đầu hướng về cửu truyền thánh kim đan phương hướng tụ tập. Trên kim đan cũng để lộ ra một cỗ bí lực dung nhập máu của hắn bên trong. Một trận vận chuyển xuống tới, mới đó vừa xé ra vết thương lập tức liền bắt đầu phục hồi như cũ. Không qua mấy giây, vết thương liền bắt đầu kết vảy. Ngô Ân, ầm ầm, không đợi Trần Khuynh Địch cảm thụ một chút cái này cửu truyền thánh kim đan đối thân thể ảnh hưởng, cách đó không xa Tây Cương đạo thủ phủ thành liền bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh. Đón lấy, cái kia âm khí tràn ngập đại thành cửa thành ngay tại bốn vị thuần dương cung võ đạo tông sư, còn có đến từ các cái thế lực đại lượng tiên thiên võ giả liên thủ ầm vang sụp đổ. Báo cáo sư huynh, may mắn không làm nhục mệnh, cửa thành đánh vỡ, làm được tốt. Trần Khuynh Địch một cái bật dậy, trực tiếp đứng lên, đề phòng vạn nhất, đem tin tức nói cho ta lão ba biết. Bốn vị trưởng lão và ta đi vào chung dò đường, mặt khác tiên thiên võ giả vây quanh thành trì bày trận, chờ chúng ta tin tức. Là, mặc dù Trần Khuynh Địch cũng muốn dựa vào thực lực tuyệt đối trực tiếp nghiền ép lên đi, nhưng rất đáng tiếc, nhà mình lão cha không ở nơi này, cho nên làm sự tình còn là không thể như vậy mãng phu. Bằng không mà nói, bản thân đã sớm trực tiếp để lão ba xuất thủ, ba kiếm liền đem cái này quỷ dị thành trì cho trẻ thành đất bằng. Ở Trần Khuynh Địch mệnh lệnh dưới, rất nhiều thuần dương cung đệ tử lập tức hành động, mà Trần Khuynh Địch thì là mang theo bốn vị võ đạo tông sư cảnh giới trưởng lão nhanh chân đi vào bên trong thủ phủ thành, chỉ là hắn lại không có phát hiện. Từ đầu đến cuối, thuần dương cung trong đội ngũ đều có một người ở nhìn chăm chú vào hắn, còn biết đề phòng vạn nhất. Không sai, Ninh Thiên Cơ chắp hai tay sau lưng, mặc dù đứng ở trong đám người, lại không người phát hiện. Tòa thành này, nhìn xem âm khí tràn ngập thủ phủ thành, Ninh Thiên Cơ ánh mắt khẽ nhúc nhích, khóe miệng lại là toát ra vẻ mỉm cười. Cũng được, trước thời gian để Khuynh Địch biết rõ vừa vặn, huống hồ trên giang hồ thế mà lại xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như vậy. Tin tưởng trong cung vị kia hẳn là cũng ngồi không yên a. Cũng không biết lời đồn đến tột cùng phải chăng làm thật. Cho đến ngày nay, bất kể là bái hỏa giáo vào Trung Nguyên, Tây vực khởi can qua, mặt khác biên cương chiến hỏa nhau nhau, còn không đều là bởi vì một cái không cách nào xác thực nghiêm túc giả lời đồn. Đại Càn Thánh Thượng thân thể không được tốt, một lần này chính là nghiệm chứng lời đồn thiệt giả tốt nhất cơ hội. Huống hồ, nghịch tử này một lần đột phá tiêu xài ta nhiều như vậy tài nguyên, chờ sau này kế nhiệm ta thuần dương cung trưởng giáo, nói không chừng còn muốn ngày một thậm tệ hơn. Lần này không cho hắn một chút giáo huấn, ta liền thật xin lỗi những cái kia đổ xuống sông xuống biển thần đan rượu dược. Gặp quỷ đây chính là ta 30 năm qua tân tân khổ khổ tích góp lại. Nói tóm lại, hôm nay đã quyết định lần này tuyệt đối sẽ không ra tay giúp đỡ. Tuyệt đối không phải bởi vì Thái Hoa Tiên nhân tâm nhãn nhỏ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.